Hokage Tối Cường Quan Nhị Đại, tác giả, Tiểu Cửu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 668, chương 668, ta muốn Nekomata Chakra. Gặp Shinosuke một câu liền nói rõ Kumogakurei lần này cái gọi là nhẫn thuật trao đổi ở trong. Chuyện ẩn ở bên trong, mà Bùi gương mặt xinh đẹp cũng không khỏi biến đổi. Nàng tuyệt đối không nghĩ tới Shinosuke vậy mà đối bản sâu tay cùng lôi thần chi khải hiểu rõ rõ ràng như vậy. Thậm chí so tự mình biết còn nhiều hơn một chút. Kumogakurei cái này bốn cái nhẫn thuật, muốn học tập đều cần một cái như sắt thép thân thể. Nếu như không có, cưỡng ép học tập, sẽ chỉ đem thân thể cho làm phí hết. Chidori, Raikiri hai cái này nhẫn thuật, học tập độ khó trên thực tế không có chút nào so vốn sâu tay thấp. Nếu là không có Seragon làm phụ trợ, tại cao tốc di động phía dưới, con mắt căn bản là không có cách bắt được mục tiêu. Có thể nói, Chidori cùng Raikiri, chuyên môn vì Seragon mà tồn tại nhẫn thuật, không có Seragon người, có thể học được, nhưng lại không cách nào sử dụng. Về điểm này, Shinosuke cũng giống như nhau, bất quá hắn có thể sử dụng Chidori cùng Raikiri, nhưng bởi vì con mắt tiên thiên nguyên nhân, khẳng định không có Itachi, Sasuke loại này có Seragon người đến càng thêm phù hợp, cho nên cho dù hai cái này nhẫn thuật là Shinosuke sớm khai phát ra, nhưng bản thân hắn sử dụng cũng không nhiều, với lại hắn khai phát hai cái này nhẫn thuật cũng là vì Itachi, làm đền bù, Shinosuke cũng đem hai cái này nhẫn thuật truyền thụ cho Kakashi. Dù sao cũng là đạo văn vị này nguyên tác giả mà. Mà Rasengan liền càng thêm không cần nói. Không ấn nhẫn thuật, bốn chữ này đủ để chứng minh nó chân quý trình độ. Rasengan hơn nữa còn là A cấp nhẫn thuật. Làm ninja, không ấn nhẫn thuật đại biểu cho cái gì? Đại biểu cho tại thời điểm chiến đấu, ngươi có thể trực tiếp thuấn phát cái này nhẫn thuật, đánh địch nhân một trở tay không kịp. Đại bộ phận nhẫn thuật đều cần kết ấn, coi như ngươi kết ấn tốc độ lại nhanh, cũng là cần một chút thời gian. Quy lực càng lớn nhẫn thuật, ấn càng phức tạp, mà Rasengan sinh ra thì phá vỡ cái này định luật, luận chân quý trình độ. Rasengan giá trị tuyệt đối so với Chidori cùng Raikiri còn muốn đại. Mấu chốt, Rasengan điều kiện học tập, nhưng không có vốn sâu tay. Chidori loại này không phải muốn cường hãn thân thể chính là muốn Seragon. Đương nhiên thiên phú cái gì vẫn là cần, nhưng so sánh hai người sau, nghĩ đến hẳn là có không ít ninja đều có thể học tập Rasengan. Có thể xem là một cái nửa đại trung hóa nhẫn thuật. Bởi vì đây là Shinosuke sáng tạo ra, không có trải qua đồng ý của hắn, Rasengan cũng không có ghi chép tại phong ấn chi thư bên trên. Cho nên Konoha ninja mặc dù có điểm cống hiến, cũng không có đường tắt học tập, trừ phi Shinosuke dạy hắn, mà Raitong Kirin, lực công kích phương diện tuyệt đối thuộc về siêu S cấp nhẫn thuật. Vận dụng tự nhiên lôi điện, phương diện này cần sử dụng ninja phi thường tinh diệu khống chế. Không phải tự nhiên lôi điện đánh cho không là địch nhân, mà là mình. Nói tóm lại, ngoại trừ Rasengan tương đối thích hợp một phần nhỏ ninja học tập bên ngoài, Chidori, Raikiri, Kỳ Lân, cái này ba cái nhẫn thuật chỉ thích hợp số người cực ít. Bất quá điểm này Kumogakurei xem ra cũng không biết, bằng không thì cũng sẽ không đưa ra cái này ba cái nhẫn thuật. Nhìn xem Mabui, Shinosuke nói ra, nhẫn thuật có thể trao đổi, nhưng điều kiện ta muốn đổi một. Hả, lúc đầu coi là không đùa, Mabui nghe được Shinosuke nói như vậy, lập tức tinh thần tỉnh táo, hỏi, Hokage đại nhân mời nói, vốn sâu tay, lôi thần chi khải. Cái này bốn cái nhẫn thuật, Konoha không cần, vậy chúng ta Kumogakurei có thể đổi cái khác bốn cái nhẫn thuật, mà Bùi tranh. Thủ thời gian liếc nói, Shinosuke khoát khoát tay, một bộ người không nên gấp gáp. Hãy nghe ta nói hết dáng vẻ. Chidori, Raikiri, Rasengan, Kỳ Lân, cái này bốn cái nhẫn thuật. Ta chỉ đáp ứng trao đổi Kỳ Lân, Shinosuke nói ra. Kỳ Lân học tập chẳng lẽ rất lớn, nhưng Shinosuke vì cái gì không chọn Chidori cùng Raikiri đâu? Bởi vì hắn các loại cùng Kumogakure muốn đồ vật rất trọng yếu. Cho nên đối phương muốn đồng ý, hắn bảng giá cũng phải mở lớn hơn một chút. Kỳ Lân, Mabui hơi sững sờ, phải biết tại cái này bốn cái nhẫn thuật bên trong, Kumogakure coi trọng nhất liền là Rasengan cùng Kỳ Lân. Cái trước không ấn nhẫn thuật, cái sau siêu S cấp nhẫn thuật, cộng thêm vân ẩn ninja đại bộ phận đối với lôi độn đều có cố chấp yêu thích. Kỳ Lân cuồng bảo như vậy nhẫn thuật, liền càng thêm thích, nàng không nghĩ tới Shinosuke vậy mà lại tuyển Kỳ Lân đến trao đổi. Như vậy Hokage đại nhân, ngươi cần gì? Mabui nói. Mabui giúp đệ tứ Raikik xử lý trong thôn chính vụ. Bản thân khẳng định là người thông minh, rất nhanh liền biết Shinosuke khẳng định đang đánh Kumogakure trọng yếu đồ vật. Ta cần nhị vĩ Nekomata, bất quá, không có khả năng. Hokage đại nhân, ngươi là đang nói đùa mà, Shinosuke còn chưa nói xong. Mabui liền kêu lên, đùa gì thế, dùng một cái siêu S cấp nhẫn thuật, liền muốn lấy đi Nekomata. Là đầu óc ngươi có vấn đề, vẫn là chúng ta Kumogakure đầu óc có vấn đề. Vĩ thú thế nhưng là thôn vũ khí hạt nhân, làm sao lại bị trao đổi đi? Với lại Kumogakure nhưng từ không có vứt bỏ đồng bạn thói quen. Đem Nekomata cho Konoha, không thể nghi ngờ chính là muốn xử tử Nekomata Jinchuriki. Mabui tiểu thư, mời lãnh tĩnh một chút. Lửa xin cho Hokage đại nhân nói hết lời, bên cạnh Shikaku nói ra. Hắn cũng tò mò Shinosuke đến cùng có chủ ý gì, làm sao còn kéo tới vĩ thú. Như thế đề tài nhạy cảm bên trên, gặp Shinosuke một mặt vẻ mặt bất đắc dĩ, Mabui ngượng ngùng cười cười. Sau khi tĩnh hồn lại, cảm thấy mình vừa mới thất thố, vội vàng cáo lỗi một tiếng. Ta chỉ muốn dùng Kỳ Lân, trao đổi Nekomata hơn phân nửa chakra, cũng không phải là Nekomata, chỉ cần nó hơn phân nửa chakra là có thể, hắn ngược lại là muốn đem Nekomata trực tiếp cho chói. Đến Konoha, nhưng bây giờ bởi vì giới ninja thứ nhất nam đoàn ở bên ngoài bốn phía bắt vĩ thú. Đoạn thời gian trước, càng là bắt đi Tsunagakure Shukaku, làm có vĩ thú thôn. Đều đem tự mình vĩ thú giấu thật tốt phấn. Hiện tại hắn lại trở thành Hokage, tùy tiện là không thể rời bỏ thôn, khiến người khác đi vụng trộm đi Kumogakure bắt Nekomata. Nếu như bị Kumogakure người phát hiện, Konoha ninja cũng dám bắt tự mình vĩ thú, cái kia Konoha cùng vân ẩn đoán chừng chỉ có khai chiến một đường. Nhưng mình trái cây năng lực muốn tăng lên, nhất định phải thôn phệ vĩ thú chakra, cho nên Shinosuke chỉ có thể chọn một điều hòa biện pháp. Nekomata bản thể có thể không cần, nhưng nó chakra mình nhất định phải đạt được. Dùng một cái siêu S nhẫn thuật đến trao đổi Nekomata hơn phân nửa chakra. Cuộc mua bán này, thấy thế nào đều là Kumogakure kiếm lời. Dù sao chakra thứ này, chỉ cần vĩ thú vẫn còn, vậy liền sẽ liên tục không ngừng sinh ra. Mặc dù Shinosuke yêu cầu là hơn phân nửa chakra, đoán chừng sẽ để cho Nekomata hư thoát mấy ngày. Bất quá hư thoát về sau, qua mấy ngày lại sinh long hoạt hổ, dùng có thể tái sinh tài nguyên, đổi lấy cường đại nhẫn thuật. Cuộc mua bán này ở phương diện này mà nói đúng là đáng giá. Bất quá Mabui nhìn xem Shinosuke, đầu óc càng là thông minh, liền càng thích suy nghĩ nhiều. Mabui bây giờ đang ở nghĩ, vì cái gì Shinosuke nỗ lực siêu S cấp nhẫn thuật, chính là muốn Nekomata chakra. Ở trong đó có phải hay không có trá, cũng hoặc là Shinosuke đang có ý đồ gì cho hắn Nekomata Chakra, cuối cùng có thể hay không hại Kumogakure. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.